Thời gian ngọt ngọt, chương 84, xấu xí. Góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Linh, Beta, Mạc Y Phi. Trước khi luyện tập cần phân chia vị trí trước. Lâm Sơ Yến Pháp Sư, Thẩm Tác Mộc xạ thủ, Trần Ứng Hổ đi rừng. Ba người này không có vấn đề gì. Còn lại là vị trí đường trên và trợ thủ. Hướng Noãn do dự rồi hỏi Dương Nhân. Chị Nhân đánh đường trên thế nào? Tạm được, vậy chị đánh đường trên nhé. Em trợ thủ, trong nhận thức của cô, vị trí trợ thủ luôn có địa vị thấp nhất. Chị đánh trợ thủ, chị Nhân không nên khách sáo với em. Không phải khách sáo, Dương Nhân nói. Noãn Noãn, tính cách của em rất thích hợp đánh đường trên. Hơn nữa, cô ấy ngừng một chút rồi nói. Chị vẫn cho rằng kỹ năng của một trợ thủ quyết định giới hạn cao nhất của cả đội. Hà, Hướng Noãn rất bất ngờ. Lý thuyết này thật mới lạ. Thật ra lý thuyết này không phù hợp với trận đấu bình thường. Vai trò của trợ thủ chủ yếu là cung cấp các chiến lược cho đội. Bình thường không phối hợp ăn ý với những người qua đường nên không phát huy được hết vai trò của trợ thủ. Đây cũng là nguyên nhân trợ thủ bị khinh thường. Nếu như trong giải thi đấu chuyên nghiệp, tác dụng tăng trạng thái chỉ là trách nhiệm cơ bản nhất của một trợ thủ. Ngoài ra trợ thủ còn kiêm vai trò chỉ huy. Một trợ thủ ưu tú có thể đánh giá tổng thể, có thể đối phó với bất cứ biến hóa của chiến trường, phân chia tài nguyên hợp lý, chỉ huy đồng đội, phát huy tiềm lực của đội ngũ đến mức cao nhất. Cho nên, trợ thủ là đại não của cả đội. Hướng Noãn cảm giác lý thuyết này rất hay. Cô hỏi, vậy ý của chị là trợ thủ mới quan trọng nhất? Không, tất cả các vị trí đều quan trọng. Tuy nhiên cách chúng ta thể hiện tầm quan trọng khác nhau. Hướng Noãn hỏi, chị Nhân, vậy em có thể chơi trợ thủ tốt không? Em không phù hợp đánh trợ thủ. Em thích hợp ở vị trí trung phong. Vị trí trung phong không tồi. Quả thật Hướng Noãn thích chém giết với người khác hơn. Trần Ứng Hổ hỏi, còn em thì thế nào? Em cũng không được. Không được chỗ nào, chỉ số thông minh không được. Trần Ứng Hổ hơi buồn bã. Còn lại Thẩm Tắc Mộc và Lâm Sơ Yến. Dương Nhân không đợi bọn họ nói đã lên tiếng, Thẩm Tắc Mộc cũng không được. Cậu tích chữ như vàng. Đồng đội sẽ khó tiếp thu chính xác ý định của cậu. Nói đến đây cô không nói nữa. Hướng Noãn vội vàng hỏi, Lâm Sơ Yến thì sao? Lâm Sơ Yến như thế nào? Lâm Sơ Yến, Dương Nhân vừa nói vừa cười. Nếu như em đồng ý, em có thể trở thành trợ thủ đứng đầu game. Đó là trên lý thuyết, bao gồm cả giải chuyên nghiệp. Oa, Hướng Noãn khoa trương hai tay ôm mặt, nghiêng đầu nhìn về phía Lâm Sơ Yến, ánh mắt đầy sùng bái. Được bạn gái sùng bái, Lâm Sơ Yến dè dặt cong môi. Tuy nhiên coi như bây giờ Lâm Sơ Yến bắt đầu luyện tập vị trí trợ thủ cũng không kịp chuẩn bị cho cúp lôi đình. Vậy nên anh vẫn đánh đường giữa. Truyền hình trực tiếp buổi tối có thể thỉnh thoảng sử dụng trợ thủ. Lượng người xem truyền hình trực tiếp của Lâm Sơ Yến khá cao. Với tư cách người mới mà bùng nổ như thế này thì sẽ khiến người ta ghen tị. Luôn có người nói bậy bạ trên kênh bình luận, còn có người khen streamer khác. Trong lúc anh đang truyền hình trực tiếp và mắng Lâm Sơ Yến. Lâm Sơ Yến, không rõ đây là kinh doanh hay khiêu khích nữa. Anh cũng lười quan tâm. Bị chửi nhiều cũng có quà tặng. Có một lần Lâm Sơ Yến thấy một ID bạn bè, tên là Bố Sơ Thần, tặng quà bằng nhân dân tệ. Hơn nữa còn nhắn lại, con trai của bố thật không dễ dàng gì. Điều này khiến cuối cùng anh cũng thấy một chút lòng tin giữa quan hệ huyết thống giữa mình và bố. Trong lúc Lâm Sơ Yến truyền hình trực tiếp có một quy định. Đó là có thể mắng anh nhưng không được mắng bạn gái anh. Nếu như có người có can đảm mắng Hướng Noãn, anh sẽ cho im lặng mãi mãi. Hướng Noãn rất cảm động. cảm thấy mình phải làm gì đó cho anh. Cô cảm thấy lượng người xem của Lâm Sơ Yến đang đứng thứ 6. Suýt nữa là lên hạng 5. Đứng ở 5 hạng đầu, anh có thể nổi bật và được nhiều người biết đến hơn. Vì vậy cô tiêu ít tiền đẩy anh lên hạng 5. Lần này cô dùng tên Noãn Noãn tặng quà. Hướng Noãn cũng không để ý nhiều. Bạn gái tặng quà cho bạn trai là điều rất bình thường mà. Tuy nhiên, người khác lại không nghĩ như vậy. Ngày hôm sau kể từ khi cô tặng quà, liền bị những người trên Đậu Hà Lan TV nhiều chuyện. Những người bát quái chuyện của cô có lẽ là những người không thích cô. Vì vậy suy đoán ác ý nhất là quan hệ giữa cô và Lâm Sơ Yến. Bọn họ cho rằng nếu Lâm Sơ Yến chạy đến đây làm streamer đã nói lên hoàn cảnh nhà. Anh lại đẹp trai như vậy nên nhất định bị bao nuôi. Không cần suy đoán mối quan hệ giữa đẹp trai và bị bao nuôi. Dù sao cô cho anh nhiều tiền như vậy, nhìn qua là biết bao nuôi. Hơn nữa, bạn gái nói cái gì anh nghe nấy, nói chuyện cũng buồn nôn. Rất phù hợp với hành động của tên bị bao nuôi. Nếu Noãn Thần dám bao nuôi anh, rõ ràng cho thấy rằng cô không xinh đẹp. Kết luận, Noãn Thần rất xấu xí. Hướng Noãn khá mông lung. Cô không thể chịu nổi người khác thay trắng đổi đen. Vén tay áo lên muốn lý luận với những người đó. Lâm Sơ Yến ngăn cô lại. Mấy lời này đều là suy luận chủ quan. Em không nên sử dụng suy luận của người bình thường lý luận với họ. Em nghĩ bọn họ nghe lọt tai sao? Nếu đã có tin đồn thì có thể tạo được một tin đồn khác. Cãi qua cãi lại chỉ lãng phí tâm trạng, không bằng chúng ta tìm chuyện nào khác vui vẻ để làm đi. Vậy phải làm sao bây giờ? Hướng Noãn khá chán nản. Chẳng lẽ em phải chụp ảnh cho họ xem mà, vô ích thôi. Anh đã quan sát vài hành động bạo lực qua mạng rồi. Nếu em làm vậy thì rõ ràng là cắn câu. Thực sự thì thứ đám người kia muốn không phải là câu trả lời hay sự thật. Họ chỉ muốn em lộ diện thôi. Ra vẻ đạo đức rồi chỉ trích người khác có thể khiến cảm giác của họ phong phú. Hơn, cho dù là người trong cuộc cũng không ngăn cản được nhu cầu hấp thu của bọn họ. Nếu em làm thế sẽ chỉ khiến họ được nước lấn tới. Sẽ càng hưng phấn hơn. Nhưng anh cứ để mặc người khác nói anh bị bao nuôi à? Lâm Sơ Yến nhướng mày hỏi. Em không sợ người khác nói em xấu xí. Dám nói em thì em nói lại. Em cũng đâu có xấu xí. Vậy đó, anh cũng không bị bao nuôi thật sự nên không sợ người khác nói. Hướng Noãn hơi buồn phiền. Cảm giác nhìn từ xa thì thấy cuộc sống rất đẹp. Đến gần thì thế nào? Cũng có thể coi như tốt đẹp nhưng lại đầy bất mãn. Lâm Sơ Yến thông suốt hơn. Anh cảm thấy nếu như mình kiếm tiền từ nơi này, phải trả giá một chút cũng là bình thường. Tuy nhiên lại liên lụy đến Hướng Noãn nên anh cũng hơi áy náy. Noãn Noãn, nếu như sau này em không thích anh truyền hình trực tiếp. Anh sẽ không truyền hình trực tiếp nữa. Anh nói cái gì vậy? Em cũng không quái đản như vậy. Lâm Sơ Yến, em hy vọng sau này anh sẽ là người có lượng người xem cao nhất. Khiến cho những người nói xấu anh tức giận dậm chân không làm gì được. Lâm Sơ Yến cười. Được, buổi tối, Lâm Sơ Yến vẫn tổ đội với Hướng Noãn truyền hình trực tiếp như cũ. Hướng Noãn thấy trên kênh bình luận có người hỏi cô có thật sự xấu xí hay không, cô nói, dù vẻ ngoài của tôi có ra sao, nam thần của các bạn, vẫn chết mệt tôi thôi. Nói xong những lời này, cô cảm thấy hơi hả giận. Lâm Sơ Yến cười nói, đúng vậy, anh chết mệt em rồi. Anh nói xong, Hướng Noãn cảm thấy tay chân tê dại. Bây giờ cô cũng bị chết mệt rồi. Kênh bình luận lại nổ. Để, xin hỏi có thể bao nuôi anh chàng như vậy ở đâu? Tôi nguyện bỏ toàn bộ tiền lương cả đời. Noãn Thần đừng xem những bình luận của mấy người đó. Vẻ ngoài cô ra sao tôi cũng chờ cô đến cưới. Tôi không ngại sơ thần ở phòng lớn. Tôi tình nguyện làm vợ bé. Giơ tay. Tôi tình nguyện làm nha hoàn thông phòng. Chính là lúc hai người. Ha ha ha. Làm chuyện đó tôi đứng bên cạnh nhìn. Tôi sẵn lòng. Người bên trên nói chuyện chính là đạo diễn AV. Tôi cũng chết mê chết mệt rồi. Tôi là một chó độc thân có tư cách gì chết mê chết mệt chứ. XOX, tố chất của streamer này thật tốt. Mặc dù tôi chỉ chú ý đến cậu bởi khuôn mặt của cậu thôi. Mỗi ngày đều tuét miệng nhìn hai người ân ái. Tôi chúng tà rồi. Sao anh Hổ lại không nói chuyện vậy? Nam Thần, bao giờ thi đấu thế? Lâm Sơ Yến liếc nhìn kênh bình luận. Đáp, 2 giờ chiều ngày 1 tháng 5 bắt đầu thi đấu. Bởi vì có khá nhiều streamer đăng ký dự thi nên truyền hình trực tiếp cúp Lôi Đình được rất nhiều người quan tâm. Trận đầu tiên của chiến đội thời gian là chiến đội của streamer đại. Streamer này có lượng người xem rất cao. Trên kênh bình luận có khá nhiều fan đến cổ vũ. Ván thi đấu đầu tiên đánh trong 10 phút. Hướng Noãn cảm giác về cơ bản đã tiếp cận được thực lực đối phương. Thao tác của 5 người bên đội đối thủ cũng không tệ nhưng phối hợp không tốt bằng chiến đội thời gian. Đây cũng là vấn đề thường xuất hiện ở những đội ngũ tạm thời. Hơn nữa, lối đánh của địch rất rõ ràng. Chính là lấy streamer làm trụ cột. Cho nên chỉ cần nhằm vào streamer lớn này, đánh rơi chiến thuật của đối phương bố trí là đã chiếm một nửa phần thắng rồi. Một nửa còn lại dựa vào việc phối hợp. Những người hâm mộ của streamer đại không ngờ Nam Thần nhà mình dễ dàng bị hạ gục như vậy nên lên kênh bình luận mắng streamer. Có người lại thảo luận chi tiết về trận đấu vừa rồi. Cũng có người cảm thán kẻ địch quá mạnh. Đối với một đội mà nói, thực lực mạnh mẽ chưa chắc đã là ngọn gió mạnh mà là giọt nước không lọt. Phối hợp của phe địch tốt hơn đội nhà mình. Sau đó thì sao? Nói xong thì đề tài chợt đi quá xa. Không cảm thấy ID bọn họ rất quen sao? Sơ Thần, Noãn Thần, Trạch Mộc. Sơ Thần là streamer mới. Dựa vào khuôn mặt mà hoành hành trên Đậu Hà Lan TV. Tất nhiên là quen rồi. Không phải, hình như trước kia từng gặp rồi. Cái quỷ gì vậy? Tôi nhớ ra rồi. Tôi biết họ là giải thi đấu giữa các trường đại học. Bởi vì lúc ấy thấy người của đội nhận được phần thưởng rất đẹp nên đặc biệt ghi nhớ ID của bọn họ. Còn nghĩ sau này có thể gặp được trong trò chơi. Giải thi đấu giữa các trường đại học là cái gì? Người của đội nhận được giải thưởng rất đẹp là sao? Chính là giải đấu được tổ chức trong dịp Tết. Đậu Hà Lan TV cũng truyền hình trực tiếp, cũng không đầu tư nhiều nên ít người theo dõi. Để tôi đi xem video. Mau nhìn xem, kéo đến đoạn trao giải thưởng ấy. Tôi cũng xem, nổi cả da gà rồi. Nhóm người này là nhóm người nào? Một người đẹp có thể chấp nhận được. Sao một đội ngũ lại lắm người đẹp như vậy? Đây là đội nào? Ha ha ha. Tôi còn nhớ cách đây không lâu có người nhiều chuyện nói Noãn Thần xấu xí. Ha ha ha, không phải mặt người ta đây sao? Còn có người nói, Sơ Thần bị bao nuôi. Người ta rõ ràng còn học trong Đại học Nam Sơn. Có vài người chắc ngay cả cửa Đại học Nam Sơn cũng không biết ấy chứ. Xin số phòng Sơ Thần. Tìm Sơ Yến là được. ID Đậu Hà Lan TV của cậu ấy đấy. Chấm, Noãn Thần truyền hình trực tiếp à, muốn xem Noãn Thần truyền hình trực tiếp. Noãn Thần là nhà giàu, thường gửi quà tặng cho bạn trai lúc truyền hình trực tiếp. Đúng rồi, Sơ Thần và Noãn Thần là một đôi. Đúng là cặp đôi đẹp, như thần tiên, bởi vì tránh bị phân tâm khi thi đấu. Hướng Noãn không xem truyền hình trực tiếp. Sau khi thi đấu trận thứ nhất, nghỉ ngơi một lúc là đến trận thứ hai. Đến trận thứ hai cô mới phát hiện tình huống cũng không khác lắm. Từ lúc này cô bắt đầu nghi ngờ có phải tất cả đối thủ tiếp theo của chiến đội thời gian đều như vậy. Mấy cao thủ kéo đến một đội ngũ lỏng lẻo. Nhìn qua mỗi người trông rất hung hãn nhưng phối hợp lại không khớp. Người không biết nhìn thao tác sắc bén của bọn họ thì cảm thấy rất giỏi. Nhưng người am hiểu chỉ nhìn một chút là nắm được sơ hở. Cô rất vui khi bọn họ có Dương Nhân. Nếu không cũng không khác những đội này lắm. Lúc ngày thi đấu thứ nhất kết thúc, Lâm Sơ Yến nhận được điện thoại của vị quản lý nào đó trong Đậu Hà Lan TV. Chúng tôi cần cậu giúp. Quản lý nói thẳng vào vấn đề. Cách Trương.